Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ hãi, ánh mắt của anh đã mất đi tiêu cự, cứ như vậy hướng về cái nhìn vô hồn phía trước. Người phụ nữ kia cũng không dám nói chuyện, trong lòng sầm thi đoán, chẳng lẽ anh chính là người yêu của Văn Tương Tư sao? Còn cậu nhóc Cận Trường Sinh kia, không biết tại sao đến lúc này mà vẫn không thấy quay về nhà nữa. Cái con thỏ nhỏ này, đúng thời điểm mấu chốt, lại chạy đi biến mất tâm mất tích, lương tâm của cậu ta chắc chắn bị chó ăn mất rồi. Người phụ nữ kia nghĩ đến mà không sao nhịn được, hùng hăng hứ một tiếng. Bà cũng từng cho cậu ta mấy đồng tiền để mua mấy cái bánh nướng cơ đấy. Thật là không bằng, cầm mang đi cho chó ăn còn tốt hơn. Trong lòng còn đang suy nghĩ, bà ta đã thấy Hà Dĩ Kiệt lảo đảo đứng lên, rồi chậm chạp tiến lên lầu. Người phụ nữ kia đuổi theo mấy bước, như đang định nói cái gì lại nuốt trở vào. Thôi thì quên đi, người cũng đã chết rồi. Trong lòng anh ta đang khổ sở, có khuyên cũng là vô dụng. Nhưng lại không nhịn được mà oán thầm. Ngày trước tại sao không thấy anh ta lộ diện, hiện tại người đã chết rồi thì anh ta mới đến đây. Tại sao có thể giống như cảnh sát trong phim ảnh, mọi chuyện đều đã xảy ra xong xuôi, cảnh sát mới đến chứ. Thang lầu rất chật, hai người song vai đi lên thì phải có một người nghiêng thân mới lên được. Ở góc cầu thang có một người chất đống những vật linh tinh, có lẽ là còn đang tiếc rẻ không nỡ bán, nhưng tạm thời lại không dừng được nên mới vứt chất đống ở đó. Ở góc tường có mạng nhện trăng đầy. Hà Dĩ Kiệt vượt qua những thùng giấy sắt vụn chất đống đi lên lầu 2. Lan can đã bị rỉ sét loang lổ nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Trong hành lang buộc lên một chiếc dây thừng thật dài. Ở trên đó còn treo móc một loạt quần áo từ dưới lên đến đầu viên ngói giọt tanh, tựa như hàng ngàn lá cờ đang phấp phới bay ở trong gió. Anh xoay người đi qua chỗ xây phơi quần áo, rồi sau đó ở trước cửa nhà của Tương Tư. Chỗ ở của cô được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, ở phía ngoài cửa được quét sạch không còn có một hạt bụi, cánh cửa gỗ cũ kỹ cũng được lau chùi. Anh đẩy cửa ra đi vào bên trong liền nhìn thấy một căn phòng khách nho nhỏ. Ở trong đó kê một bộ bàn trà với ba chiếc ghế rất gọn gàng nhưng không có người ngồi. Đồ đạc trong nhà rất ít, trên sàn nhà, trên mặt ghế vẫn còn bày đặt mấy món đồ chơi nho nhỏ cũ kỹ. Trong góc có một chiếc xe nuôi trẻ con đã được cải biên lại. Ở trên xe vẫn còn một chiếc trống lắc, tự như khi Nặc Nặc còn bé đã từng ngồi ở trên đó. Còn Từ Từ ngồi xổm ở trước xe đầy đó, nét mặt tươi cười như hoa, tay cầm cái trống mà lắc lắc. Tiếng trống lắc vang lên nghe tung tung, Nặc Nặc liền cười khanh khách, Từ Từ cũng cười theo, tiếng cười giống như là hoa nở lộ ở trong gió xuân. Hốc mũi của anh trào lên cảm giác chua xót nghẹn ngào. Lúc này nước mắt của anh không sao ngăn nổi, cơ thể trào ra mà lăn dài xuống dưới. Anh đứng ở cửa ra vào phòng khách, nhưng không biết vì sao không dám đi vào. Có một thứ gì đó ở góc kia đập vào ánh mắt của anh. Anh nhìn thấy một chiếc áo khoác của cô ở trên lưng ghế. Có một đôi dép lê bằng nhựa bình thường đặt trên sàn nhà. Trên mặt dép in một cái hình đầu mèo Kitty, nhìn tỏa thực là rất đáng yêu. Ánh mắt của anh chợt thoáng sững sờ. Từ Từ luôn yêu thích những động vật nho nhỏ như vậy, giống như tất cả các cô gái trẻ tuổi khác. Anh lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, nhìn từ tấm thảm nhựa nhỏ, in hình hai bàn chân bên ngoài cửa phòng vệ sinh đơn sơ, đến một bộ rèm cửa treo ngoài cửa phòng ngủ cách vách. Qua lớp rèm, anh nhìn thấy loáng thoáng phòng ngủ của cánh cửa mở rộng. Anh giật mình lặng người rồi tiến thêm vài bước. Lúc này anh mới mơ hồ cảm thấy trong không khí, dường như còn có hơi thở của cô, dường như... Anh còn nghe thấy tiếng cười vui sướng của cô giống như ngày trước. Dường như anh vẫn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười ngọt ngào của cô giống như trước kia. Hà Dĩ Kiệt đứng trong căn phòng đơn sơ thấp bé mà cô đã từng sống. Ở trong lòng của anh tràn đầy đau đớn, giống như trong một ngày mùa đông tuyết bay phất phơ đầy trời năm đó. Trái tim của anh tự như bị kéo căng, bị giật ra từng chút một, từng nhúng từng nắm bị kéo ra ngoài, giống như con tằm bị rút ruột nhà tơ vậy. Anh không sao đứng vững nổi, đột nhiên lùi về phía sau một bước, hai chân không thể nào chống đỡ nổi thân thể, ngơ ngác mà ngã phịch xuống cái ghế. Trong căn phòng yên tĩnh và chật hẹp, sợ tiếng hít thở vẫn có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ mỗi khi có một cơn gió thổi qua. Nhà cửa ở nơi này tuy không sát đường, nhưng bởi vì hiệu quả cách âm quá mức kém cỏi nên có một chút ầm ĩ. Đặc biệt lúc này đang là buổi sáng có thời tiết tốt, có thể mơ hồ nghe vọng đến những âm thanh trên đường phố cách đó không xa. Anh ngồi ở chỗ đó, chỉ là yên lặng, lắng nghe những âm thanh ở xung quanh. Ngay cả trong hoàn cảnh đơn sơ như vậy, cô vẫn sống lặng lẽ một mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net